khó thoát khỏi cố chấp cưng chiều. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm phất phơ, âm thanh gió thổi qua cành cây vi vu vang vọng, có lá cây rụng từ trên bay xuống. Vậy mà lại có thêm hai phần yên tĩnh. Thời gian lúc này giống như bị ngưng đọng lại. Hô hấp ấm áp của Tả Tư Nam phả từng hơi nóng vào cổ Thẩm Thư Điềm. Mái tóc đen mềm mại cọ trên mặt cô, có chút tê dại. Tả Tư Nam biết vừa rồi đã ôm cô quá chặt, cánh tay hơi nới lỏng ra, nhưng mà vẫn giữ cô ở trong ngực mình. Thẩm Thư Điềm đột nhiên hiểu ra cậu đang lo lắng, muốn tránh thoát ra. Sức lực nhỏ bé của cô so với cậu thật sự rất đáng thương. Tay nhỏ cũng chỉ có thể vô lực đẩy đẩy lồ ân ngực rắn chắc của cậu. Mãi cho đến tận khi có tiếng mèo kêu vang lên, Thẩm Thư Điềm mới đột nhiên bừng tỉnh, muốn ló đầu nhìn ra ngoài. Mèo. Trần Ngữ Trúc cũng biết vừa nãy Thẩm Thư Điềm đến để cho con mèo ăn. Không nghĩ đến cô lại phải trải qua sự việc nguy hiểm như vậy. Cô ấy chạy chậm đến, ôm Bạch Miêu đang ở trên mặt đất lên, lại chạy đến bên người Thẩm Thư Điềm. Tư Nam, cậu thả tôi ra được không? Tôi không có chuyện gì. Trái tim Thẩm Thư Điềm nhảy lên liên hồi cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Trong giọng nói còn mang theo tia trấn an, lại giống như là đang an ủi con báo vừa tức giận vừa sợ hãi. Cô muốn nhìn con mèo một chút xem nó như thế nào rồi. Tả Tư Nam nhắm mắt lại, sát khí trong ánh mắt cũng tiêu tan đi rất nhiều. Kiềm chế buông lỏng người ở trong ngực ra. Âm thanh của cậu có chút nghẹn ngào. Không muốn rời đi. Chị không sao chứ? Thật sự không có chuyện gì cả. Âm thanh của Thẩm Thư Điềm mềm mại mà yên bình. Thật ra cô vẫn có chút kinh sợ. Nhưng mà bản năng của cô cảm thấy hiện tại không thể lại ca ích thích cậu nữa. Bạch Miêu cũng không chịu an phận chờ ở trong lồ ân ngực của Trần Ngữ Trúc. Dãy ruộng nhảy về phía Thẩm Thư Điềm. Con mèo vừa gầy yếu lại ướt rầm rề nhảy thẳng vào trong lồ ân ngực của Thẩm Thư Điềm. Nó thực sự rất nhẹ. Đầu không ngừng cọ vào phía ngực của cô. Thật đáng thương. Nếu như cô chậm một chút nữa thì có khả năng nó không còn ở đây nữa. Sống sót sau tai nạn. Theo bản năng nó muốn được ở trong lồ ân ngực của ân nhân cứu mạng nó. Tả Tư Nam lấy điện thoại ra, gọi cho thím Phương, để bà dặn dò quản gia sắp xếp gọi bác sĩ tư nhân vào biệt thự. Cậu hơi khom người ôm lấy vòng eo của Thẩm Thư Điềm. Bế cô lên, người thiếu niên tài giỏi bế cô gái xinh đẹp ở trong lồ ân ngực. Hàng lông mi dài rũ xuống nhìn cô, trong mắt đều là sự yêu thương. Cô ôm trong lồ ân ngực một con Bạch Miêu. Bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve trấn an con mèo nhỏ bị hoảng sợ. Trần Ngữ Trúc có chút hoảng hốt, cảm thấy bọn họ mang lại cảm giác rất hài hòa. Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt bước đến, vẻ mặt nghiêm túc. Anh Tả, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Tả Tư Nam nhíu lông mày, liếc mắt một cái, hờ hững nói. Tôi đưa chị ấy trở về trước, còn chuyện đó thì để sau hãng nói. Không có chuyện gì quan trọng hơn cô gái đang nằm trong lồ ân ngực. Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt liếc mắt nhìn nhau một cái. Hiện tại Thẩm Thư Điềm rất là chật vật, bộ dạng vô cùng đáng thương. Cả hai người bọn họ đều không khỏi thương tiếc. May mắn bọn họ đến vừa kịp lúc. Tả Tư Nam quyết định như vậy cũng không có gì nghi ngờ. Bọn họ gật gật đầu, tay Tả Tư Nam ôm càng chặt, gò má trầm mặc, không tiếp tục để ý tới những người khác nữa. Trực tiếp đi về biệt thự. Thì Lâm liếc nhìn Trần Ngữ Trúc một cái. Chị trở về cùng cậu ta đi. Em và Vệ Tiêu Kiệt ở lại chỗ này là được rồi. Trần Ngữ Trúc mím môi nhìn người nằm dưới đất. Hắn như thế nào rồi? Thì Lâm lạnh nhạt nở nụ cười. Bọn em rất biết chừng mực. Không chết được, Vệ Tiêu Kiệt cũng đảm bảo. Yên tâm đi, lời nói của cậu ta không giống như giả vờ. Trần Ngữ Trúc cuối cùng cũng coi như là yên lòng được một chút. Vậy thì tôi đi trước đây. Cô nhìn bọn họ gật gật đầu. Sau đó mới đuổi theo hai người phía trước. Con mèo cuộn người trong lồ ân ngực của Thẩm Thư Điềm, nhắm mắt lại, càng ngày càng yên tĩnh. Thẩm Thư Điềm không khỏi lo lắng. Tả Tư Nam liếc mắt nhìn cô một cái. Một lúc nữa tôi sẽ bảo thím Phương liên hệ bác sĩ thú y. Cậu dừng một chút, nhàn nhạt nói. Nó không có vẻ gì nghiêm trọng. Thẩm Thư Điểm mím môi, ngửa đầu nhìn cậu, trong không khí mơ hồ giống như có một mùi máu tanh. Lại càng khiến cậu thêm phần tàn ác nồng nặc. Nhưng mà cậu như vậy lại làm cho cô hoàn toàn an tâm. Đến biệt thự rồi, bác sĩ đã tới rồi. Đang ngồi ngay ở trên sofa chờ đợi. Âm thanh vội vàng của thím Phương truyền đến. Đi tới, cô chủ như thế nào rồi? Thẩm Thư Điềm cười yếu ớt, lắc lắc đầu, mềm giọng nói. Không có chuyện gì cả. Hiệu quả của lời an ủi này lại chẳng là gì. Thím Phương đi theo bên cạnh người Tả Tư Nam. Nhìn bộ dáng Thẩm Thư Điềm chật vật như thế này, lại càng thêm đau lòng. Đã xảy ra chuyện gì mà lại trở thành bộ dạng như thế này? Tả Tư Nam cũng chưa có nói cho bà biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà bà nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Thư Điềm như thế này thì biết rằng sự việc chắc chắn vô cùng gay gâu. Bà muốn hỏi, nhưng lại không nói ra được. Tả Tư Nam bế Thẩm Thư Điềm cẩn thận đặt ở trên ghế sofa. Giọng nói giống như là mệnh lệnh. Cẩn thận kiểm tra cho chị ấy. Được rồi, bác sĩ cung kính đáp. Cúi đầu, bắt đầu kiểm tra cổ của Thẩm Thư Điềm. Cô ấy cau mày. Dấu vết này rõ ràng là do con người gây ra. Hơn nữa còn xuống tay rất nặng. Cô ấy cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra cho Thẩm Thư Điềm. Tả Tư Nam ngồi ở bên cạnh Thẩm Thư Điềm. Muốn ôm lấy con mèo ở trong lồ ân ngực cô. Không nghĩ đến nó vẫn còn có sức lực. Bám chặt lấy quần áo Thẩm Thư Điềm không muốn rời đi. Còn phát ra âm thanh thê lương. Tả Tư Nam cau mày. Người nó vừa ướt lại vừa bẩn. Thím Phương cũng chú ý đến. Bà bước đến, cố gắng động viên con mèo không ngừng. Muốn dẫn nó đi gặp bác sĩ thú y để kiểm tra trước. Thẩm Thư Điềm cũng vỗ về bộ lông của nó. Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Ngoan ngoãn, đừng sợ, đi kiểm tra một chút trước đi. Đôi mắt màu xanh lam trong suốt của con mèo. Nhìn Thẩm Thư Điềm một lúc lâu. Xác nhận cô không bỏ rơi nó. Mới thu móng vuốt lại. Đáng thương vô cùng để thím Phương bế đi. Trần Ngữ Trúc cực kỳ lo lắng. Điềm Điềm, bây giờ cậu thấy rất đau sao? Thẩm Thư Điềm lắc lắc đầu. Nở nụ cười nhẹ nhàng. Hiện tại không còn đau nữa. Bác sĩ kê đơn thuốc cho Thẩm Thư Điềm. Rồi lại kiểm tra mắt cá chân một chút. Có hơi bị chật cổ chân. Nhưng mà cũng không quan trọng. Nghỉ ngơi mấy ngày là được. Bác sĩ rất nhanh đã rời đi. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông cửa. Thím Phương đi ra mở cửa. Lúc quay về lại có thêm hai cảnh sát. Hai cảnh sát lấy giấy chứng nhận ra đưa cho bọn cô xem. Giọng nói nhẹ nhàng. Mời mấy vị theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Tả Tư Nam không có tâm trạng dựa vào trên sofa. Khuôn mặt lạnh nhạt. Tôi đi. Chị ấy không đi được. Người cảnh sát cao gầy cau mày. Thái độ như thế này thật sự khó thân quen. Trên mặt không khỏi cũng có chút bất mãn. Bạn của tôi bị thương rồi. Trần Ngữ Trúc vội vàng giải thích. Lại đem vết thương của Thẩm Thư Điềm nói lại một lần. Hiện tại tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm. Vẻ mặt của cảnh sát khẽ thay đổi. Nhìn Thẩm Thư Điềm, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp đáng yêu. An tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, chân trái đặt ở trên bàn trà, trong không khí còn ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt, quần áo trên người có chút bẩn. Làm một cảnh sát, bọn họ liếc mắt một chút đã chú ý đến vết thương ở trên cổ của cô. Có vẻ vô cùng ghê người, vừa nhìn thấy đã biết cô bị dọa không nhẹ, bọn họ cũng chỉ phụ trách đến dẫn người đi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại tình huống của người bị hại hiển nhiên là không thể nào tốt được. Bọn họ cũng sẽ không cưỡng chế dẫn người đi. Huống hồ người bị tổn thương còn là một người mềm mại đáng yêu như vậy. Khiến cho trong lòng bọn họ đều mềm xuống. Hiện tại thì bọn họ cũng có thể lý giải được vì sao giọng điệu của thiếu niên kia lại lớn như vậy. Huống chi, trước khi bọn họ đến cũng biết đây là biệt thự Tả Gia. Tả Gia là một đại gia nghiệp lớn. Trải dài trên hai giới chính trị và thương nghiệp, có thiếu gia tính tình như vậy thực sự rất bình thường. Bọn họ ngồi xuống, âm thanh ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi. Thẩm Thư Điềm cũng bình tĩnh kể lại tình huống lúc đó một lần. ngoan ngoãn đến vô cùng. Hai vị cảnh sát càng thêm xúc động. Hai vị cảnh sát còn cảm thán ác ma này ác ma kia. Tình huống lúc đó rõ ràng chính là muốn gây rối đối với cô bé này. Nếu như không phải có bạn bè đến kịp thời, không biết sẽ phát sinh thêm những chuyện như thế nào. Ngẫm lại, đúng là làm người khác cảm thấy sợ. Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc không cần phải đi, nhưng mà Tả Tư Nam quyết định phải đến cục cảnh sát một lần. Dù sao thì hiện tại Vệ Tiêu Kiệt và Thi Lâm vẫn còn đang ở cục cảnh sát. Cậu cần phải đi xử lý. Nghỉ ngơi thật tốt. Tả Tư Nam không để ý đứng lên. Xoa xoa đầu Thẩm Thư Điềm. Âm thanh dường như đều dịu xuống hết. Hai người cảnh sát chú ý đến thiếu niên tàn bạo này trong nháy mắt hơi thở đều mềm mại xuống rất nhiều. Không khỏi có chút kinh ngạc. Tả Tư Nam đi theo phía sau cảnh sát. Thẩm Thư Điềm có chút lo lắng cũng có chút mỏi mệt. Trần Ngữ Trúc đỡ cô đến phòng tắm tắm rửa lại bằng nước nóng. Cảm giác căng thẳng trong người mới từ từ được hạ xuống. Thẩm Thư Điềm ngồi ở đầu giường. Hai bàn tay xoắn lại với nhau. Không biết là Tả Tư Nam đến cục cảnh sát như thế nào rồi. Trần Ngữ Trúc an ủi nói. Chắc chắn là không có chuyện gì. Vấn đề chính là do tên khốn kia. Bọn họ chỉ là thay trời hành đạo. Thím Phương gõ gõ cửa phòng. Ôm mèo nhỏ vào. Bạch Miêu đã được tắm rửa sạch sẽ. Lông trắng mượt mà xõa lung tung. Chân trước có cái băng vải màu trắng. Thật ngoan. Không có ý định muốn lấy xuống. Chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Thư Điềm. Nó lập tức giãy giụa. Nhảy đến trên giường của Thẩm Thư Điềm. Nằm xuống ở bên cạnh cô. Dùng sức cọ ở cổ tay cô. Trần Ngữ Trúc thở dài một hơi. Nó thật sự rất xinh đẹp. Giống như là tiểu công chúa vậy. Đúng thật như vậy. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Điềm nhìn thấy toàn thân của nó sạch sẽ như vậy. Đúng là một con mèo trắng đáng yêu. Làm cho người khác yêu thương đến mức không rời. Trần Ngữ Trúc nhìn Thẩm Thư Điềm. Cười nói. Mệt không? Cậu ngủ một lúc đi. Thẩm Thư Điềm gật gật đầu. Nằm xuống. Nhắm hai mắt lại, hiện tại cô thật sự cảm thấy cả người rất mệt mỏi. Khi Tả Tư Nam trở về thì Thẩm Thư Điềm đã ngủ rồi. Trên gối kế bên còn có một con mèo trắng cuộn tròn người lại. Đầu dán vào đầu, giống như là hô hấp đều đồng bộ. Cảnh tượng thật đẹp, làm cho người khác rất muốn yêu thương. Cậu ngồi ở trên sofa bên cạnh một lúc lâu, không khỏi nhớ lại hình ảnh lúc ở trong hồ. Nếu cậu đến muộn một chút, không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Cô gái của cậu có khả năng sẽ gặp phải vết thương nghiêm trọng đến cỡ nào. Vừa rồi cảnh sát hỏi cậu có biết rằng cái cách đánh nhau như vậy rất có khả năng sẽ đánh chết hắn hay không? Cậu nói, tôi biết, lúc ấy, cậu hận không thể đánh chết hắn ta. Đương nhiên là không có khả năng sẽ nương tay. Sau đó Thím Phương đi vào. Vẻ mặt lo lắng nói cho cậu biết, Tả Kỳ đã trở về. Khóe miệng Tả Tư Nam mang theo một tia cười lạnh, lười biếng đứng lên, đỡ cô gái nằm dịch vào trong góc chăn, im lặng đóng cửa phòng lại. Tả Kỳ đứng ở trong đại sảnh dưới lầu. Tả Tư Nam nhàn nhạt cho tay vào trong túi quần. Vậy mà lại xuất hiện, thật sự là hiếm thấy. Đứng bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ tóc nâu dịu dàng. Tả Tư Nam hờ hững nhìn cô ta. Tả Kỳ tức đến mức muốn hộc máu. Ông ta không nghe những người cảnh sát kia nói nhiều lắm. Ông ta chỉ biết Tả Tư Nam suýt chút nữa đã giết người. Ông ta không dám tưởng tượng mình lại có một đứa con trai giết người. Trán Tả Kỳ nổi đầy gân xanh. Chỉ vào Tả Tư Nam. Tả Tư Nam, mày chính là đồ điên. Tả Tư Nam nhếch khóe môi lên. Không đếm xỉa mà cười. Nụ cười trong lúc này đều là sự khinh miệt. Tả Kỳ cầm lấy một cái gối. Ném qua, Tả Tư Nam tránh sang một bên. Hoàn toàn tránh thoát. Được được được, mày được. Lão già này không quản được mày. Lão già này không quản được kẻ điên. Tả Kỳ tức giận điên lên. Mày có bệnh thì nên đi khám bệnh. Không chữa khỏi được thì mày cũng không cần phải đi ra ngoài. Người phụ nữ tóc nâu nhíu chặt lông mày. Giọng nói không vui. Tả tiên sinh, ngài không nên nói như vậy. Tả Kỳ ý thức được bản thân mình mất phong độ. Lại kìm nén sự tức giận xuống. Mễ tiểu thư, nhờ cả vào cô. Mễ An nhịn xuống sự bất mãn đối với Tả Kỳ, nhìn Tả Tư Nam ôn hòa nói: "Tư Nam, đã lâu không gặp." Khóe miệng Tả Tư Nam nhếch lên, không mặn không nhạt nói: "Tôi cũng không cần nhìn thấy cô." Tả Kỳ đang kìm nén, đột nhiên cất giọng châm biếm: "Làm sao? Sợ cô bé biết mày có bệnh mà ngay cả chính bản thân cũng không thể khống chế được sao?" Khóe miệng Tả Tư Nam cười càng nhạt đi, mặt không biến sắc nhìn ông ta, đôi mắt đen âm trầm, khiến cho Tả Kỳ cảm thấy chột dạ. Như thế này làm gì có giống người bình thường. Khuôn mặt Mễ An trực tiếp nghiêm túc: "Tả tiên sinh, nếu ngài còn như vậy nữa thì tôi sẽ báo cáo cho Tả lão gia." Tả Kỳ cố kìm nén sự tức giận xuống. Ở trong lòng của ông ta, đầu óc của Tả Tư Nam không bình thường. Vì người bình thường không cần bác sĩ tâm lý. Ông ta hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hai người, đi ra khỏi biệt thự. Trước khi đi còn đóng cửa thật mạnh tạo tiếng rầm lớn. Người thì ông ta đã mang đến, ngoài ra còn những chuyện khác ông ta không quan tâm. Mễ An cũng không để ý đến ông ta. Biểu tình trên mặt càng ngày càng thêm nhu hòa. "Tư Nam, chúng ta nói chuyện đi." Trên mặt Tả Tư Nam không có cảm xúc gì, lặng im nhìn cô ta một lúc, lại đột nhiên nhớ tới đôi mắt xinh đẹp nhưng lại sợ hãi của cô gái kia. Lúc ấy, cô sợ cậu. Cậu nhắm mắt lại, đột nhiên thở ra một hơi hổn hển. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thư Điềm ban đầu còn nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được. Nhưng mà cô lại ngủ ngon cả đêm. Khi tỉnh lại thấy ngực có hơi nặng nề, cô mờ mịt mở mắt ra, thấy một con mèo nhỏ đang nằm ở trên ngực cô. Đôi mắt màu xanh lam nhìn cô không chớp mắt, tỉnh dậy còn sớm hơn cả cô, nhưng mà lại nằm im, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Thẩm Thư Điềm bừng tỉnh, xoa xoa đầu nhỏ của nó. Nó tùy ý cọ vào lòng bàn tay của cô. Cô ôm nó bên người, chậm rãi bò dậy. Không biết Tả Tư Nam có trở về không? Thẩm Thư Điềm xuống giường xỏ dép lê. Cổ chân vẫn còn hơi đau, nhưng mà không đến nỗi nào. Thẩm Thư Điềm đi xuống phòng khách, không nhìn thấy Tả Tư Nam. Cô mới nhìn Thím Phương một cái, lo lắng hỏi: "Tư Nam đã trở lại chưa ạ?" Thím Phương cười một tiếng, nói: "Tối hôm qua cậu chủ đã trở về, không có chuyện gì cả." Cô mở miệng, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói. Thẩm Thư Điềm khó hiểu. Thất Thần ăn bữa sáng, Bạch Miêu ăn vô cùng vui vẻ, ánh mắt nhìn thấy đồ ăn như đầu tiên được nhìn thấy. Ăn vội vàng nhưng mà cũng rất vui vẻ. Thẩm Thư Điềm thỉnh thoảng lại nhìn về phía cầu thang. Cô không biết ở cục cảnh sát đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là cậu về nhà rất sớm, nhưng mà không biết được kết quả nên cô không có cách nào ăn cơm ngon. Cô không kìm nén được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Rõ ràng có âm thanh lộc cộc của giày cao gót đánh xuống mặt đá cẩm thạch truyền đến. Thẩm Thư Điềm dương mắt qua nhìn, là một người phụ nữ duyên dáng, tóc dài màu nâu, sự biến hóa trên khuôn mặt được trang điểm tinh tế nhàn nhạt. Mặt mày rõ ràng có chút mỏi mệt, nhưng mà bước chân của cô ấy vẫn ổn định, rất tao nhã khéo léo. Cô ấy chú ý đến Thẩm Thư Điềm, hơi sững sờ một chút. Sau đó đến chỗ cô đang ngồi, cười hòa nhã: "Chào em, tôi là Mễ An, cô là Thư Điềm đúng không?" Âm thanh thực sự rất nhu hòa, khiến cho người khác như tắm mình trong gió xuân ấm áp. Thẩm Thư Điềm kinh ngạc: "Cô ấy quen biết cô sao?" Thẩm Thư Điềm gật gật đầu, dịu dàng nói: "Chào chị, em là Thẩm Thư Điềm." Mễ An nghiêm túc đánh giá Thẩm Thư Điềm, thầm nghĩ đây chính là người con gái khiến cho tên nhóc kia si mê. Xinh đẹp lại đơn thuần, làm người khác rất muốn yêu thương cô. Không trách lại hấp dẫn được Tả Tư Nam, làm cậu càng lún càng sâu. Người có đáy lòng toàn sự đen tối lại càng là người yêu thích sự trong sáng đơn thuần. Cô ấy đã tiếp nhận điều trị cho Tả Tư Nam nhiều năm. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn cảm thấy trong lòng đứa bé kia chỉ có một mảnh đất hoang vu, lạnh nhạt, bạc bẽo. Cho dù khóe miệng có mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng tất cả đều miễn cưỡng, không thể nói được. Có thể là cậu có quá nhiều tâm sự. Cho dù cô ấy nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không thể khiến cậu thoát khỏi bóng tối. Nhưng mà lần này, Mễ An ngạc nhiên phát hiện, Tả Tư Nam muốn gần gũi một người đến như vậy. Cậu không hề che giấu sự tia-n trụi, âm u, và khát vọng muốn có một người. Thậm chí cậu còn không màng đến hậu quả mà chiếm đoạt. Sự mạnh mẽ và tự chủ của cậu đang đứng ở bên bờ vực sắp sụp đổ. Mễ An đã dành thời gian một buổi tối. Cô ấy không có cách nào để gỡ bỏ ý nghĩ lệch lạc. Thậm chí là có chút vặn vẹo trong lòng cậu. Cô ấy dẫn đường cho cậu. Có ý muốn giúp cậu hạ xuống. Nhưng mà không hề có tác dụng. Chỉ có thể nhìn thấy tình yêu khắc cốt ghi tâm từ trong cặp mắt kia. Mễ An không tự chủ mím môi. Lo lắng. Lại liếc mắt nhìn qua. Con mèo đáng yêu thật đấy. Thẩm Thư Điềm liếc mắt nhìn con mèo sớm đã ăn no. Lười biếng nằm ở bên cạnh. Nghe lời này thì thấy vô cùng vui vẻ. Cảm ơn chị đã khen. Mễ An đi lên phía trước. Đột nhiên giơ tay xoa xoa đầu Thẩm Thư Điềm. Lúc Thẩm Thư Điềm kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô ấy không tiếng động cảm thán. Em cũng rất đáng yêu. Thẩm Thư Điềm hơi giật mình. Gương mặt trắng nõn phiếm hồng. Vô cùng mê người. Cô cố gắng làm vẻ mặt của mình trở nên ổn định. Không cho chính mình tạo ra vẻ thất lễ. Đôi mắt ánh nước nhìn cô ấy. Chân thành nói. Chị cũng vô cùng xinh đẹp. Mễ An cười phụt một tiếng. Ở trong lòng cảm khái. Chỉ hy vọng về sau đứa con của hai người này sẽ khỏe mạnh. Hiện tại cô ấy cũng thật sự là không có cách nào khác. Chào hỏi xong. Mễ An không ăn bữa sáng. Liền rời khỏi biệt thự. Thẩm Thư Điềm ăn xong bữa sáng. Tả Tư Nam vẫn không xuống nhà. Thẩm Thư Điềm do dự một lúc. Vuốt ve con mèo nhỏ ở trong lồ ưng ngực cũng không thấy vui vẻ. Không phải là cậu bị đánh ở cục cảnh sát chứ? Có lẽ cô nên đi lên xem một chút. Cửa phòng của Tả Tư Nam không khóa. Khép hờ. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Điềm đi vào phòng của Tả Tư Nam. Trong phòng rất tối. Cửa sổ sát đất được kéo rèm cửa vừa dày vừa nặng. Chỉ có một tia nắng mặt trời chen vào từ khe hở chật hẹp. Cũng rất yên tĩnh, không nghe được tiếng động gì. Thẩm Thư Điềm đi vào một bước. Trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào vang lên. Cô còn nghi ngờ có phải Tả Tư Nam không ở trong phòng hay không. Cô dừng lại vài giây. Đôi mắt bắt đầu dần thích ứng với hoàn cảnh tối tăm. Lại đi thẳng về phía trước hai bước. Gọi lên một tiếng vô cùng mềm mại. Tư Nam. Bên cạnh rèm cửa sổ truyền đến tiếng động. Thẩm Thư Điềm nhìn sang. Mới phát hiện cả người Tả Tư Nam lười biếng chôn trên ghế sofa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Không cười. Giống như một hầm băng sâu. Vừa tối lại vừa lạnh. Thẩm Thư Điềm hơi hoảng sợ. Không tự chủ nắm chặt quần áo bên cạnh người. Tầm mắt Tả Tư Nam vừa vặn nhìn thấy hành động của cô. Hơi run lên, cậu biết tâm trạng mình không được tốt lắm. Cũng biết cô gái nhỏ vừa bị làm cho kinh sợ vào tối hôm qua. Hiện tại cậu phải điều hòa lại biểu cảm, điều chỉnh lại tâm trạng, an ủi cô, chứ không phải là hù dọa cô. Nhưng mà hiện tại cậu đột nhiên không thể khống chế được nữa. Cả một buổi tối nói chuyện, cậu kéo hết những suy nghĩ tối tăm nhất trong đáy lòng ra ngoài. Nhiều lần đề cập đến. Bị bắt buộc để lại thêm nhiều dấu vết sâu sắc. Hiện tại cậu tràn đầy ác ý, muốn kéo cô lại gần đây. Hung hăng đè ở dưới thân. Giam cầm ở trong lồ ưng ngực. Thẩm Thư Điềm li ba mét môi. Ý thức phản ứng của mình không bình thường. Không khỏi lẩm bẩm nói. Vừa rồi có một chị xinh đẹp đi xuống. Là bạn của cậu sao? Bạn bè. Hai chữ này xuất hiện ở trong đầu cậu. Vô cùng mỉa mai, cái phản ứng này khiến cho Thẩm Thư Điềm sững sờ. Tả Tư Nam híp đôi mắt đào hoa gợn sóng lại, nhìn cô gái ngoan ngoãn khéo léo đứng trước mặt cậu. Đôi mắt long lanh ngập nước vô thố lại ngây thơ, đơn thuần đến vô cùng sạch sẽ, so với cậu càng không giống nhau. Trong lòng Tả Tư Nam hiện lên một tia đau đớn, cậu không giải thích, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, vẻ mặt kỳ quái nói. Tôi có bệnh. Cậu nghiêng đầu, rất có hứng thú nói. Chị không tò mò sao? Thẩm Thư Điềm khẽ nhếch môi đỏ. Lúc này, trong nháy mắt, Tả Tư Nam trở nên xa cách rất nhiều. Lại giống như là vừa mở ra cái gì đó. Bên trong đều là một mảng hung ác. Cô không biết, vào lúc Mễ An hỏi cậu muốn làm cái gì. Cậu nói, cậu không muốn làm cái gì cả. Cậu chỉ muốn yêu thương cô. Sau đó đến bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy, cậu nên đẩy cô ra xa. Cách chương.